Chương 2017, quả nhiên là hắn. Con bà nó, dài không sai a, có chút hứng thú. Nhìn thấy nam nhân sau, bắt đầu nhỏ giọng soi mói bình phẩm. Lão thất, ngươi đừng nói, chúng ta Phong tỷ có thể a, mặc dù khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, vây gió giận bướm, nhưng chất lượng cũng đều coi như không tệ. Nghe tiếng, Thất Tinh không nói một lời, dắt lấy bắt đầu đi ra ngoài cửa. Bắt đầu, đúng đúng đúng, chúng ta đi, cho Phong tỷ chừa chút không gian tư nhân, chúng ta tại rất không có phương tiện. Thất Tinh, Diệp Diệp giờ phút này, nam nhân nhìn về phía Diệp Hàn Loan, trên mặt mang một nụ cười châm biếm. Tới, nói chuyện bình thường, nói trôi chảy. Diệp Hàn Loan chừng nam nhân một cái. Đây không phải là Phong Huyền Diệp, còn có thể là ai? Diệp Diệp tiểu thư, ngươi quên quên rồi sao? Ta là kết cả Lâm Phong Huyền Diệp cười nói. Người đâu? Đem cái này cả Lâm cho ta lôi ra cho chó ăn. Diệp Hoàn Đoàn hướng về ngoài cửa hô. Nghe Diệp Hoàn Đoàn lời ấy, Phong Huyền Diệp sắc mặt nhất thời biến đổi. Nơi này chính là Không Sợ Minh. Diệp Hoàn Đoàn thân là Không Sợ Minh minh chủ. Chỉ cần một câu nói, làm không tốt thật là có thiếu thông minh đi vào, muốn đem hắn lôi ra cho chó ăn. Đừng đừng đừng Diệp tiểu thư, có gì thì nói, ngươi cái này cũng quá tuyệt tình rồi đi, dầu gì ta lúc đầu còn cứu ngươi một mạng. Phong Huyền Diệp cười xòa nói. Không lắp bắp Diệp Hoàn Đoàn quan sát Phong Huyền Diệp mấy lần, thằng này không đi làm diễn viên thật là quá đáng tiếc, nếu là làm diễn viên, cầm một cái ảnh đế tuyệt đối không có vấn đề gì, cái này cả Lâm giả bộ thật giống như vốn chính là một cái cả Lâm Diệp tiểu thư, ta là thực sự là cả Lâm, không có lừa ngươi. Phong Huyền Diệp rất là có chút bất đắc dĩ mở miệng nói, ta lúc trước nói chuyện cả Lâm, sau đó chữa hết mà thôi. Xem ra là ta hoan uổng ngươi rồi. Diệp Hoàn Đoàn nhìn chằm chằm Phong Huyền Diệp cười nói. Ừ a nghe tiếng, Phong Huyền Diệp gật đầu liên tục. Diệp Hoàn Đoàn, thằng này thật đúng là sẽ thuận gậy trèo bất nói nhảm, cho ta theo thực chiêu tới. Diệp Hoàn Đoàn nhìn lấy Phong Huyền Diệp, chân mày hơi hơi nhíu lên. Theo thực chiêu đi nghe Diệp Hoàn Đoàn lời ấy, Phong Huyền Diệp nhưng là hơi sừng sờ, chiêu cái gì ngươi lăn lộn vào tư gia, mục đích ở chỗ nào? Diệp Hoàn Đoàn nghiêm nghị mở miệng nói. Nàng lại không nốc. Cái này Phong Huyền Diệp, rõ ràng chính là người độc lập châu, làm sao có thể sẽ là ban đầu cái đó nhìn như đơn thuần cả Lâm. Nếu sự tình đến đây, ta liền nói rõ. Phong Huyền Diệp nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Đoàn, trầm tư chỉ chốc lát sau, lúc này mới lên tiếng nói, thật không dám giấu giếm, ban đầu đội trưởng mang theo chúng ta đi Hoa Quốc, là tìm em gái của đội trưởng Nhiếp Vô Ưu, chuyện này, ta tin tưởng Diệp tiểu thư cũng hẳn biết. Theo Phong Huyền Diệp dứt tiếng, Diệp Hoàn Đoàn bỗng nhiên tỉnh ngộ, cái này Phong Huyền Diệp, làm nữ A Nga Y, nguyên lai là Nhiếp Vô Danh tiểu đội. Diệp Hoàn Đoàn trước vẫn cho là, Nhiếp Vô Danh tiểu đội là 5 người tổ, nguyên lai còn có một cái Phong Huyền Diệp, là 6 người tổ mới đúng chỉ bất quá. Diệp Hoàn Đoàn có chút không cách nào hiểu được, Nhiếp Vô Danh tìm em gái, để cho Phong Huyền Diệp lăn lộn vào tư gia làm cái gì, chẳng lẽ, Nhiếp Vô Danh ban đầu nhận ra chính mình. Lúc này mới cố ý để cho Phong Huyền Diệp lăn lộn vào tư gia điều tra đương nhiên, loại ý niệm này, cũng vẹn vẹn chẳng qua là một cái chớp mắt mà thôi, đảo mắt liền. Tan thành mây khói, lấy chỉ số thông minh của Nhiếp Vô Danh, nếu như hắn có thể nhận ra mình, cũng nghĩ đến để cho Phong Huyền Diệp lăn lộn vào tư gia, hắn còn có thể để cho hàng giả đó trở thành người thừa kế Nhiếp gia giờ phút này. Diệp Hoàn Đoàn ung dung thản nhiên nhìn chằm chằm Phong Huyền Diệp, nhẹ giọng cười nói, ta nói sao? Nguyên lai ngươi là người của Nhiếp Vô Danh, ẩn nút ngược lại là rất sâu, bất quá, em gái của Nhiếp Vô Danh, không phải là đã về nhà sao, hôm nay ngươi đến tìm ta làm. Cái gì?